Võng du thần ma, chương 24, gặp tiểu lý phi chim, góc truyện audio.com. Tiểu lý phi chim thân hình phiêu giật, mờ ảo tránh né 10 con LV, 21 huyết lang, thỉnh thoảng lại ném phi đao, mấy con sói không con nào có thể cắn trúng hắn. Tiếp tục không bao lâu, bọn huyết lang này sẽ bị mài chết. Lúc này tự nhiên một người và một quả trứng đột nhiên xuất hiện không xa. Kết thúc truyền tống, Tiểu Vân nhìn quanh thấy một người đang đánh 10 con sói. Có chút giật mình nhỏ khi thấy đối phương là Tiểu Lý Phi Chim, hiện tại tên này vẫn chiếm đầu bảng xếp hạng với LV19. Ra hiệu cho đối phương mình không có ác ý, sau đó hắn tìm hiểu quả trứng. Tiểu Lý Phi Chim thấy đối phương không có hành động gì khác thì tiếp tục đánh quái, nhưng vẫn chia ra một phần tâm thần đề phòng. Nhìn quả trứng, Tiểu Vân thầm nghĩ tới lời Mạc Huyền nói. Sinh linh mới xuất hiện ở thế giới này, hay nói cách khác là thế giới này vốn không có nó. Tình cờ nhặt được cũng có thể hiểu là bị sắp đặt để lấy được. Có liên quan tới lão già cổ dương không? Nếu đúng dùng thần lên quả trứng sẽ có thay đổi. Nếu không phải thì chỉ là mình quá cả nghĩ thôi. Tiểu Vân quyết định thử. Bởi vậy hắn chỉ vào quả trứng và nói. Chỉ định mục tiêu, quả nhiên, hắn đoán không sai, trên quả trứng hiện lên, 100, cái này chắc là lão già cổ dương gửi cho hắn, vì sao lại phải làm vậy, có skill thần ma quang hoàn là đủ bá đạo rồi mà. Tiểu Vân có cảm giác cổ dương sắp đặt như vậy để thúc ép hắn. Có gì cần phải nhanh hơn, Tiểu Vân nghĩ bản thân có lập dị thì cũng không có gì đặc biệt. Người như hắn trên thế giới cũng có một số nhỏ, cổ dương hoàn toàn có thể chọn người khác, như vậy thì chỉ còn là skill thần ma quang hoàn này thôi. Lão muốn mình luyện nhanh hơn sao? Thường thì hắn không thích bị sắp đặt, ép buộc giống một con cờ như vậy. Nhưng hiện tại, hắn có một vài ý tưởng đè nén trong lòng cần gặp cổ dương để chứng thực. Bởi vậy muốn nhanh thì hắn chiều, tiếng quả trứng nứt ra làm hấp dẫn Tiểu Vân. Hắn không biết trong này là con gì nữa. Trứng vỡ, cái hắn thấy làm Tiểu Vân quá choáng váng. Tiểu Lý Phi Chim cũng đã xử lý xong quái, nhìn qua cũng ngây người vì ngạc nhiên. Xuất hiện không phải con gì mà là một khối cầu màu đỏ có tên huyết giới hồn thú, gọi là thú thì phải thường có hình dạng con vật. Đằng này chỉ là một khối cầu, mát, miệng cũng không có, là sao, hệ thống thông báo hắn nhận được một sủng vật. Giờ thì cũng không tin hệ thống được, có khi là lão cổ dương ép buộc như vậy thì có. Tiểu Vân khinh bỉ một hồi, còn chưa kịp xem thông tin con sủng vật mới này thì bỗng dưng nó biến mất. Đúng thật là biến mất, vỏ trứng cũng không còn. Tiểu Lý Phi Chim tới gần bắt chuyện, sao mất rồi, không biết. Tiểu Vân buồn bực, bỗng thấy phi đao trên tay Tiểu Lý Phi Chim khá quen mắt. Nhớ rồi, cái này chính là cổ văn phi đao hắn đã đấu giá. Nhưng người đấu giá được là người khác mà. Tò mò hắn liền hỏi. Phi đao này, làm sao? Tiểu Lý Phi Chim ngắt lời. Người khác đấu giá được. Làm sao lại về tay ngươi? Giết rồi lấy. Tiểu Vân phục rồi. Anh cũng quá trâu bò đi. Đâu phải cứ chết là rớt đồ. Chỉ có tỷ lệ 20. Thôi, chưa kể chắc gì đã rớt đúng món này. Tiểu Vân trong lòng mặc niệm cho đại gia xấu số, mất tiền mất cả đồ, thấy Tiểu Lý Phi Chim vẫn nhìn chằm chằm mình, hắn biết có một số cao thủ không thích bị người khác quan sát khi đánh quái. Vì thế hắn dứt khoát kích hoạt phù về thành, ở điểm phục sinh mới nhìn quanh, hắn biết mình không còn ở Hắc Hổ Thành mà đã qua một tòa thành thị khác. Không cần rời đi quá xa với cảm ứng hắn biết được thành này là Phi Liêm Thành. Khi trước giết rất nhiều Smile, hắn còn chưa kiểm tra lại skill, bởi vậy hắn xem lại thông tin của mình. Cách chương.